cái vị thầy của mình mà cũng là bác ruột của mình, và chuyên cần đó là tu tập. Thì nhân cái mùa mà dân y á, người ta mới dân cho vị này được hai cái y, thì vị này mới dùng cái y tốt nhất để mà cúng dường cho cái người bác ruột của mình. Thì khi đem cái y này về cúng dường cho người bác ruột đó thì vị sư bác này không nhận, mới nói rằng thôi sư bác đã có đủ rồi cho nên không nhận nữa, giữ nó đi. Thì cái người này nó nghĩ rằng không được, sư bác quyết định không nhận, bởi vì đủ rồi là không nhận nữa. Thì cái gì này mới buồn, mới nói là mình đi tu được là cũng nhờ sư bác, mà bây giờ đây á, mình trở thành một cái vị sư thanh tịnh cũng nhờ là bác chỉ dạy rất là cặn kẽ, mà mình ao ước rằng tới cái mùa dân y này mình có được hai cái y để mình dâng cho bác. Thì bây giờ mình có hai cái y rồi, mà bây giờ mình dâng cho sư bác cũng không được, buồn quá, thôi bây giờ còn ở đây tu làm gì nữa. Thôi mà trong lúc nói vậy thì đang hầu ạ cho sư bác, tôi nghĩ thôi, mà chắc là sư bác tâm thương hay là nó có cái chuyện gì mà sư bác tâm vừa yếu cho nên bây giờ mới không nhận cái y cho nên buồn quá. Thôi cái địa này thôi mình về mình lấy vợ, mình có con rồi cho nó khỏe chứ thiệt về làm sao mình tu tập được, mà thầy mình thì không thương rồi, đẹp cái già mà cứ nghĩ như vậy, cái tâm nó phấn vậy, nghĩ vậy. Thì cái nên mới là lấy vợ xong rồi cái mới có đứa con, mấy đứa con cái nuôi cái đứa con ấy lớn nó biết nói rồi cái anh mới nghĩ thôi bây giờ cái duyên phận của mình với thầy mình cũng có, thôi dần dẫn con mình đi về chào sư bác, mai ra cũng được hưởng cái phúc thọ của sư bác, mai ra con mình ở dù sao nó sẽ đi tu, thì ví dụ nó cũng có cái chú tế của mình. Thì cái khi mà đưa tới gần nhà của sư bác rồi đó thì cái đứa nhỏ nó mới chạy đăng căng, thì là cái ông chồng nói em sắp đề để anh bồng con, nhưng mà giờ không chịu, cứ đòi bồng con thì thằng nhỏ nó nhào xuống nó té ở đầu. Thì cái lúc đó anh này nó giận quá, ông lấy cái cổng đập trên đầu vợ ông, từ té ra ông lấy cái cáo vợ ông đập trên đầu gì thì ông kêu không đấy, trời đất ơi, giận vợ mà đánh đầu tôi. Thì ông lại lỡ rồi nó lại vui lại, thì tức là khi đó có hạ tình thần. Thì quý vị ơi, cái tâm vấn đề nó đi như vậy, tức là tao nó quả, tức là nó đứng lên thầy nó quả rồi, mà nó đã có vợ, nó đã có con, thì vậy nó đánh vợ, nó đánh lên mạng rồi. Quý vị ơi, cái tâm vấn đề nó đi chưa? Nó đi như vậy. Để cho mình thấy cái tâm vấn đề nó hoạt động là sao? Bây giờ chúng ta nói tới cái quả của tâm sư. Tâm sư, thì chúng ta nói là đặc biệt là nói cụ thể là cái sư thánh vật. Cái sư mà khi nó hoạt động một mình á, thì nó không đủ sức để tạo nên cái ác, bởi vì nó mụ lược, nó yếu đuối, cho nên nó không đủ sức để tạo nên cái ác. Nhưng mà khi sư á, mà nó đi nó kết hợp với tham hoặc là sân á, thì nó mới trở thành là sư ác. Sư bản thân của nó không là sư ác, nhưng mà nó đi kết hợp nó sẽ trở thành sư ác. Đó là cái điều chúng ta cần nhớ. Thì hai cái tâm sư, và chúng ta có nói hai cái tâm sư là cái sư hồi nguyên và cái sư phấn vật. Như vậy chúng ta nói rồi đó, cái sư hồi nguyên này nó sẽ dẫn đến tà kiến, còn cái sư phấn vật này á thì nó sẽ tạo nên thứ đó là cái sư hồi nguyên này nó có thể trở thành một cái thứ kiết sử. Sư hồi nguyên này nó có thể trở thành kiết sử. Đâu có gì xem cái kiết sử là chúng ta có tất cả là 10 kiết sử. Thì cái 10 kiết sử đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, rồi nó mới đi tới là ái dục sân hận, rồi nó là sắc giới ái, rồi vô sắc giới ái, rồi là nó ngã mạn, nó phóng vật và vô minh. Đó tất cả là 10 kiết sử. Thì cái hoài nghi nó có hoài nghi kiết sử, và một cái loại hoài nghi, một cái loại cũng là nghi nữa, đó là cái hoài nghi gọi là hoài nghi cá. Và thiền cái này nó chỉ xuất hiện á là do những cái gì mà tu thiền. Thì khi nó xuất hiện như vậy thì nó có những cái trạng thái của thiền mà cái người đó hoài nghi không biết là cái đó là có thật hay là không, cái đó là cái gì. Thì á, khi mà cái hoài nghi nó xuất hiện á, nó cái có nghĩa là cái chướng ngại, một cái trở ngại. Thì cái hoài nghi khi nó xuất hiện như vậy nó trở thành cái chướng ngại trong lúc mình tu tập, thì nó gọi là hoài nghi cái. Bây giờ cái phấn vật á, cái phấn vật nó đưa đến một cái trạng thái tâm á, là nó liên lưng, nó phấn chấn, nó muốn về đâu là nó về,

khi mà khi phóng vật nó đi con đường thứ hai, mà hôm trước tôi có ghi á, là khi phóng vật nó đi với các cái pháp bất thiện, như mình đã hiểu rồi đó, pháp bất thiện thì nó gồm có tham và sân. Như vậy trong bốn cái câu thơ cuối nè, một đời bê bối trầm lưng, chí sân tâm cũng đôi lần rồi thôi, cũng là phố xá ham chơi, đang xong lại tháo một đời hoài công. Thì những cái từ này nó xuất hiện nè, cái chữ bê bối nè, ham chơi nè, tháo nè. Thì quý vị thấy không, cái chữ bê bối thì tôi có nói là nó đung thùa mà, nó lượm thượm mà, nó lôi thôi, nó không có cái gì là nề nếp cả. Thì nó là thể hiện của cái bộ mà khi phóng vật rất là rõ. Thì khi phóng vật này nó đi với pháp bất thiện. Pháp bất thiện này là cái gì? Như lần trước tôi có nói qua rồi, cái ham chơi này tức là các căn của mình đó, nó thích thọ hưởng. Và cái sự thọ hưởng đó, nó làm cho cái chúng sinh đó thấy rằng là đó là hạnh phúc của cuộc đời. Cho nên ai cũng nghiêng về cái sự dễ chịu, ai cũng nghiêng về cái sự hưởng lạc. Thì như vậy cái con đường của đây á, pháp bất thiện đây là cái gì với tham? Nó không có cái chuyện này. Thì như vậy nếu như mà si phóng vật nó đi với tham thì nó cũng có cái khả năng đoạn lìa cái con đường tu tập của mình, tức là đang xong lại tháo, tức là cố gắng để mà tu tập, cố gắng để mà hành trì. Nhưng mà rồi đến một cái lúc nào đó, tôi nói cái lúc đây á, là quý vị có cảm tưởng như lắm, chứ thật sự không phải. Khi quý vị ngồi tụng kinh hay quý vị hành thiền á, thì quý vị thấy một chút sau thôi là nó bắt đầu là nó phóng vật rồi, chứ không phải là nói là một chút đây á, là mình được vài năm hay là vài tháng, không có gì hết. Nó luôn luôn cái phóng vật này, nhất là cái phóng vật mà đi tới cái thọ hưởng á, tới cái ham chơi là nó cắt rất là nhanh. Thậm chí cái hình ảnh của nó hiện ra nó còn như thế này. Nhiều khi tới bây giờ hành thiền á, cái nó bắt đầu nó ẹo tới ẹo lên, nó nói chút xíu đi, chút xíu đi, còn mà ráng cái chuyện này cho nó xong. Nó hẹn lần hẹn lửa, hoặc là bữa nay sao nó thấy ể ể trong mình quá, thôi mai cũng được, đâu có cái gì dữ vậy. Cái hình ảnh đó là cái sự xuất hiện đó là của si phóng vật, nó hẹn lần hẹn lửa. Và khi nó làm rồi á, là nó không bền chí. Hãy nó làm cái gì rồi á, là nó gắn sức một chút rồi thôi, nó không có chịu cố gắng nữa, gọi là nó không tinh tấn. Thì cái đó chính là cái sự xuất hiện của pháp bất thiện, mà mình sẽ coi nó đi kèm với cái gì. Cái khi nó xuất hiện trong tâm của mình á, thì mình sẽ hỏi coi nó muốn gì vậy. Khi mình nói bữa nay đau lưng quá, thôi bỏ ngồi thiền bữa đi, không thôi chút xíu đi, nằm chút coi nó đỡ, nằm cái là nó ngủ luôn. Thì như vậy đó, mình phải coi nó muốn gì vậy. Cái thân thức này nó muốn thọ lạc. Nó nói ngồi nữa đau lưng lắm, không có ngồi, nằm cho nó khỏe khỏe một chút, nằm hành thiền cũng được, nhưng mà vài cái là nó đi luôn. Thì quý vị thấy không, quý vị sẽ thấy rõ cái thân thức thọ lạc này đây nè. Nó nói cái câu á, là mai cũng được, chút xíu thì cũng được. Đó là cái phút mà khi phóng vật nó xuất hiện, để nó cắt ngang cái sự tu tập của mình, nó cắt ngang cái sự tinh tấn của mình. Mà chỉ khi nào mình ý thức như vậy đó, là mình niệm thấy nó rồi á, là bắt buộc ngồi vô, ngồi rồi nó sẽ hết. Rất là kỳ lạ như vậy. Ví dụ như khi mà tôi qua trường thiền đó, thì hai cái đầu gối nó chung lên, nó bị thấp khớp, nó chung lên không ngồi được. Ông thầy cho ngồi trên ghế, ngồi trên cái ghế thòng cái chân xuống. Nhưng mà một thời gian khi mình hành thiền rồi thì nó hết. Còn nếu không á, là nó sẽ kiếm chuyện ngoài. Cho nên bao giờ cũng vậy, quý vị nên nhớ tất cả các căn của ta, nhất là cái thân này, là nó luôn luôn nó có cái khuynh hướng đi tìm cái sự dễ chịu. Nếu mà quý vị đọc về trong Tây Du Ký thì quý vị thấy cái hình ảnh của Tri Bát Giới là cái hình ảnh của cái sự ham chơi. Các căn bao giờ nó cũng thích thọ lạc, đó là cái khuynh hướng của cái tâm tham. Khi mà mình qua tới cái phần này đây nè, mình qua tới cái phần mà gọi là 18 cái tâm vô nhân này, thì tôi sẽ coi như cắt nghĩa rất là tỉ mỉ cho quý vị thấy, để quý vị thấy cái con đường của nó đi là như thế nào, nó dẫn dắt chúng ta ra sao. Thì quý vị đây là nó kết hợp với tham, nhưng mà cái tham này nó chưa rõ nét. Tôi xin giới thiệu một cái bài thơ rất là ngắn. Cái bài này có cái tên là Ba La Yết Đế. Quý vị nào đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì biết là cái câu này câu chót của cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. mở đầu cái bài tác Bát Nhã Tâm Kinh là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời cứu trí ngũ uẩn dây không đợi như thiết khổ ác chúng sanh. Và cái câu cuối cùng của nó là yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tháp bà. Có nghĩa đắn tắt là đáo biển nạn, tức là qua sông qua bên kia cái bờ sông, tức là qua cái bến giác, đi qua cái bến giác. Nghĩa là sao? Nghĩa là vượt cái bờ mê để sang bến giác. Tức là chúng ta bỏ cái cõi dục, bỏ cái cõi dục đầy cái vô minh này đây. Bờ mê là vô minh đây, nó là vô minh, nó là si, mà nó là cái cõi dục, cái cõi mà tất cả các căn đều có sự ham muốn thọ hưởng. Và khi mà các căn được thọ hưởng như ý muốn thì nó lấy làm thỏa mãn và nó nói rằng đấy chính là hạnh phúc. Và chúng sinh mà sinh ra với tất cả cái ngũ căn này này, kể cả lục căn lẫy căn luôn á, nó cũng đều có cái khuynh hướng như thế. Và chính cái khuynh hướng như vậy á, là cái khuynh hướng mà nó dẫn người ta đi xuống cái luân hồi. Thành ra cái tựa của bài thơ là yết đế. Qua sông mắt ngó lại bờ, đuổi về bến giác bao giờ khởi em. Qua sông đây tức là qua cái bờ giác, chúng ta có thể hình dung thế này. Đây là cái dòng sông, đây là bờ mê, đây là bến giác. Bây giờ một người từ cái khởi điểm của bờ mê muốn sang cái bến giác, nhưng mà qua sông mắt ngó lại bờ, chỗ này là ngó lại đi, đuổi về bến giác bao giờ khởi em. Ví dụ thấy cái bà mẹ mà đi chợ, đi ra tới cổng còn ngoái trở lại, cái ngoái trở lại, cái ngó trở lại là một cái sự lưu luyến, một cái sự định vị. Một cái người đã lập chí tu hành, đã lập cái chí giải thoát, lập chí là một lẽ, còn cái thực tế đó, mình có chiến thắng nổi cái vô minh này, chiến thắng nổi cái si không, là một lẽ thứ hai. Cho nên cái người này đã biết là qua xong rồi, vậy mà vẫn còn ngoảnh lại, vẫn còn ngó lại, vẫn còn lưu luyến. Nhưng mà ngó lại cái gì? Quý vị nhìn đây, ngó lại em. Thì như vậy rõ ràng á, mình thấy trong tâm của cái người này á, nó còn ở đây là cái luyến ái. Mà như chúng ta hiểu rằng á, là cái luyến ái thì bao giờ nó cũng phải có cái si nó mới có được. Khi mà tỉnh á thì không có luyến ái được. Nó có cái tình thương, mà cái tình thương đó nó là từ ái. Quý vị có cái đời sống gia đình á, thì quý vị thấy trong cái tình anh em, trong cái tình cha mẹ, trong cái tình vợ chồng á, nó có luyến ái và nó có từ ái, hai thứ nó không bao giờ là một hết. Mà nếu như cái gia đình nào đó mà nó chỉ đi cái luyến ái mà chiếm cái phần lớn á, thì cái gia đình đó người ta cào xé nhau dữ lắm, người ta hành hạ nhau dữ lắm. Bởi vì á, cái chữ luyến ái này nè, nó sẽ đưa đến một cái sự ích kỷ, nó đưa đến một cái thái độ chiếm hữu. Người chồng bước ra khỏi nhà đó thì cái người vợ hỏi đi đâu, và đủ thứ hồ nghi nó xảy ra trong đầu. Mà hãy nói tới thì người vợ nói là nếu em không yêu anh em đâu có ghen. Nhưng mà thật sự á, nó chỉ là một cái sự chiếm hữu đầy ích kỷ, nó là pháp bất thiện. Đối với nhau không có cái niềm tin, không có cái sự tôn trọng, không có sự hiểu biết và cảm thông, lúc nào cũng sợ mất, thì lúc nào cũng nghĩ rằng cái người đó là sở hữu của mình. Cái đó là cái tà kiến, và cái đó đem lại cái sự đau khổ cho cả hai bên. Chỉ khi nào mà trong cái đời sống, mà cái cư xử giữa anh em, giữa cha mẹ, giữa vợ chồng, cái luyến ái càng ngày á là nó càng giảm, mà cái từ ái nó càng ngày cái càng tăng á, thì cái gia đình đó mới là cái gia đình êm ấm hạnh phúc. Còn không là nó phải đi đến cái chỗ là đau khổ, bởi vì cái chữ si phóng dật nó luôn luôn có mặt. Tôi có biết một cái trường hợp thế này, nó rất là lạ. Cái cô này đó, cổ là khi mà làm bạn là cổ rất là yêu mến cái người bạn trai của mình. Nhưng mà cái người này đó thì quá nghèo, mà nhà cô này thì giàu. Nhưng mà cô tranh đấu cho bằng được để mà hai người cưới nhau. Và khi cưới nhau thì về ở chung trong nhà của cô này thì cậu này quá mặc cảm. Cho nên từ cái chỗ mặc cảm đó mà có những cái thái độ rất là nghịch lý đối với vợ. Tức là mình có cảm tưởng như là cổ đã bắt sát mình về trong cái nhà này. Và mọi người đều thấy mình là một cái thằng đàn ông ăn bám. Cho nên là anh ta sống trong một cái trạng thái rất là khó chịu. Và cũng không có cư xử tử tế với cái người vợ của mình. Mặc dù cái người vợ hết sức chiều chuộng, lo lắng đủ cả mọi thứ hết. Nhưng mà anh ta cảm thấy có một cái gì đó nó bất ổn trong cái tâm của mình. Và cho đến khi đó cái người vợ quá chán chường, thì cô ta mới bắt đầu là coi như là bài bạc. Bài bạc rồi nợ nần đủ cả mọi thứ, rồi thậm chí đó là để giải quyết cái chuyện tiền bạc không có thì cô ta lăn trả luôn. Thì cái khi mà cô ta âm thầm cầm cố hết, bởi vì cái người chồng không quan tâm tới cái việc làm của vợ và tài sản của vợ. Cho đến khi mà đưa ra tòa thì cô này bị bắt đưa ra tòa và phải trả một cái số nợ kết tù mà anh ta không có đảm đang nổi, và cô ta cầm chắc là cái số tù cũng phải 10 năm trở lên. Thì cái khi đó cái người này bắt đầu mới suy nghĩ, vì sao mà một cái người phụ nữ tốt đẹp như vậy, đã đối xử với mình hết lòng hết dạ như vậy, bây giờ lại đi lăn trả. Từ một người biết làm để kiếm ra tiền, chắc mất đồng tiền để lo cho gia đình, bây giờ lại đi bài bạc thua lỗ cái đổi nợ nần như vậy. Thì anh ta suy nghĩ là anh ta thấy rõ ràng là trong đó có cái lỗi của mình. Bởi vì cô ấy quá yêu mình, nhưng mà mình sống trong một cái trạng thái luôn luôn bất an như vậy, cho nên đó là cái lỗi của mình. Và anh ta suy nghĩ rất là sâu. Thì cuối cùng đó, anh ta mới quyết định đi vào tù thăm vợ, bị tạm giam, người vợ tạm giam trong đó. Thì anh ta mới nói, em nói thật đi, vì sao anh làm chuyện này? Thì cô này cổ nói là bởi vì em đã quá tuyệt vọng. Em với anh đã cưới nhau rồi, nhưng mà em lúc nào cũng thấy là anh ở ngoài tầm tay của em. Cho nên á, là trong cái tuyệt vọng đó thì em không biết phải giải quyết cái này. Cho nên bây giờ em đã trở thành cái con người mà quá ư là xấu xa và tồi tệ rồi. Cảm ơn anh đã tới thăm em, nhưng mà cái chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thì ông nói không, chuyện chúng ta đến đây mới là bắt đầu. Bởi vì thời gian qua anh rất là mặc cảm, bây giờ anh đã thấy cái lỗi của anh. Chính vì anh mà em như vậy. Thôi bây giờ em cứ yên tâm, tất cả những cái nợ nần em, tất cả những gì còn đó em cứ khai báo thành thật đi. Bây giờ anh sẽ bắt đầu, anh sẽ làm, anh sẽ dành dụm, và anh sẽ làm mọi cách lương thiện để mà anh trả cái món nợ này và cứu anh ra. Thì khi cái tình trạng nó xảy ra như vậy thì cái ông già vợ đó, ông nghe vậy ông mới động lòng, thì ông bỏ tiền ra mới trả nợ hết để mà đưa con gái của ông ra. Thì từ đó hai vợ chồng đó là bắt đầu bằng hai cái bàn tay không của mình và sống một cái cuộc đời hạnh phúc. Thì như vậy quý vị thấy không, nếu như cái người đàn ông đó không có cái từ ái trong tâm, không bao giờ có thể tha thứ một cái người vợ đã lăn trả, và không bao giờ tha thứ cho cái người vợ mà đã coi như là phá tan hết tất cả cái sự nghiệp của mình, gọi là giống như đốt cái tài sản của mình với đốt một cái đứa con. Nhưng mà họ đã bắt đầu làm cái đời sống hạnh phúc nhờ cái từ ái mà thôi. Nếu người đàn ông này suy nghĩ rằng đó, đây là vợ của mình mà bây giờ đã rơi vào tay người đàn ông khác, cái người đàn bà vô hạnh này đây, cái người đàn bà xấu xa này đây nè, người đàn bà không có tinh tiết này đây nè, thì cái người đó không đáng là vợ mình. Cái suy nghĩ đó đầy ích kỷ và có một cái sự sở hữu. Nhưng mà anh ta đã thấy cái lỗi mình, và từ cái từ ái đó mà bắt đầu lại một cái cuộc hôn nhân. Thành ra trong cái đời sống gia đình á, nếu mà chúng ta nuôi dưỡng cái từ ái này lớn thì cái gì xảy ra cũng cứu vãn được. Còn nếu như chúng ta tựa trên cái sự ích kỷ và cái sự chiếm hữu á, thì tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng phải đi đến sự tan rã mà thôi. Bởi vì trong đó nó có sự, mà khi càng ngày nó sẽ càng phủ lấp. Cho nên một người mà đã muốn đi qua cái bờ giáp rồi mà lại là gắn bó với lại cái luyến ái, qua sông mắt ngó lại bờ, buổi về bến giáp bao giờ hỡi em, lập sao mà về được. Trong khi mà cái chữ ái nó buộc ra vậy đó, thì người ta phải chìm xuống cái biển luân hồi, hoặc là chìm xuống cái dòng sông luân hồi nè, là nó kéo dài, nó khúc khuỷu, nó quanh co và nó đi trong vô tận, không bao giờ hết được. Chỉ khi nào cái người mà làm cái bài thơ này mà hỏi nè, ra sông mắt ngó lại bờ, buổi về bến giác bao giờ hỡi huynh. Cái lời xin huynh ơi, bây giờ em bị cái con cọp nó tha cái băm của em đi rồi. Cái gì có nhớ cái chuyện mà ông thầy dẫn cái chú tiểu đi xuống như phố, trên đường đi xuống núi á, thì thấy một cái cô gái đẹp quá. Chú tiểu nó hỏi ai đó thầy, ông thầy nó cọp á con, cọp nó dữ lắm ăn thịt con. Rồi đến khi thầy nó dẫn trò về núi rồi đó thì trò cứ nhớ con cọp hoài chịu không nổi. Nói thầy cho con xuống núi cho con cọp nó ăn con cho rồi đi chứ, bây giờ con nhớ con cọp nó không chịu không nổi. Cho nên nếu như mà cái người mà tâm sự đây á mà nói là bao giờ hỡi huynh, tức là sư huynh ơi, bây giờ đó con cọp nó tha cái tâm em đi mất rồi, bây giờ em quyết chí em tu hành, bây giờ chừng nào cái đến giác em mới tới đi sư huynh. Nếu mà hỏi vậy thì sư huynh nói là không xa đâu em, không xa đâu, bởi vì em chỉ bỏ cái cô gái trên lưng em xuống á là tức khắc cái bến giác nó tới rồi. Nhưng mà nếu như mà hỏi là buổi về bến giác bao giờ hỡi em thì cái cô đó sẽ nói rằng bến giác là em, hạnh phúc là em, niết bàn là em. Cho nên là hai người đó sẽ cầm nắm tay nhau mà lội suốt cái dòng sông luân hồi này. Như vậy quý vị sẽ thấy rằng là khi phóng vật mà nó đi với tham, nhất là tham ái, thì chuyện luân hồi là cầm chắc trong tay khỏi mua giá. Trong cái kinh pháp cú số 85, kinh pháp cú số 85 quý vị có thể về coi là cái kinh pháp cú đó. Kinh pháp cú số 85 thì Đức Phật có giải này. Bởi vì tất cả những cái điều ghi trong kinh pháp cú đều là kim khẩu của Đức Phật hết. Giữa đám nhân loại vật vờ, may ra ít kẻ vượt bờ bến mê, phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Tức là tất cả mà chúng ta không hiểu thì cái si phóng vật nó hợp với tham với sân, thì chúng ta chỉ ở bờ bên này thôi. Cái bờ mê bên này là không có thể sang cái bến giác được, không bao giờ có thể sang được. Cho nên quý vị phải đề phòng, phải xem xét cái si phóng vật nó xảy ra này. Nó xảy ra liên tục. Hôm trước tôi gió thổi cho tôi mất hết một cái tư liệu rồi, cho nên không có thể đọc chính xác cho quý vị được, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ. Đó là một cái câu của cái nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư. Cô này rất là trẻ và viết nhiều cái truyện ngắn rất là mộc mạc và rất là nam bộ. Nhưng mà đặc biệt trong tất cả những cái truyện ngắn của cô đó, nó đều thể hiện một cái tâm hồn rất là đôn hậu. Mà nếu mình nói tới cái từ Phật Pháp á, rất là từ ấy. Thì cô có nói một câu này. Trong cái bài mà gọi là cái bút ký mà lời cho má, thì cái phần kết của cô có viết câu này. Tôi rất tiếc là bữa hôm trước gió bay mất cái xíu rồi, cho nên không có kiếm lại được cái nguyên văn được. Thì cô nói này, có những cái việc đáng lẽ, có những cái điều đáng lẽ con phải nói, thì rồi đó là vì vô tâm, vì vô tâm khờ dại thì con đã nói rồi và không có lấy lại được. Còn có những việc đáng lẽ con phải nói thì cũng vì vô tâm và khờ dại thì con đã không nói, mà má bây giờ đã chết rồi. Thì tôi thấy rằng cái câu nói của cô Nguyễn Ngọc Tư đó có thể ứng dụng trong tất cả tất cả chúng ta, những người mà có cái tâm phàm phu. Mình sẽ nói là khi mà mình sống trong đời đó, thì những cái gì mà đáng lẽ phải nói, đáng lẽ phải làm, thì vì vô tâm và khờ dại, tức là cái si đó, cái vô minh và cái si đó. Cái vô tâm này là tức là nó không có một cái tấm lòng, nó không có cái từ ăn, nó chỉ có sự ích kỷ thôi. Và nó khờ dại tức là cái si, nó không có từ ái và nó suy dại. Cho nên á, là cái điều đáng lẽ không nói, đáng lẽ không làm thì đã nói, đã làm rồi, cho nên tạo cái sự lầm lỗi. Còn những cái gì mà đáng nói, đáng làm á, thì cũng là vô minh và khờ dại, đã không nói, không làm. Thì chúng ta sẽ kiểm lại, sau khi chúng ta học tham sân si rồi, chúng ta kiểm lại trong cái cuộc đời chúng ta cư xử với những người mà chúng ta giao tiếp, từ người trong nhà cho đến xã hội. Chúng ta sẽ xét xem chúng ta đã vậy đó, có cái vô tâm, có cái thờ dại, cho nên chúng ta có cái lỗi lầm. Mà nếu chúng ta hiểu được cái điều đó đó, thì chúng ta phải nhận lỗi với chính mình. Bởi vì nhận lỗi chính mình rất là quan trọng. Trong đạo Phật gọi đó là sám hối. Phải nhận thấy cái lỗi của mình, nhận thấy cái lỗi của mình tức là thiện chí đã khởi lên. Và thấy rõ cái lỗi của mình, biết cái lỗi của mình, chấp nhận cái lỗi của mình, đó là sám hối để chi? Để không có làm, không có tái lập lại những cái lỗi đó. Và khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta cũng tha thứ cho tất cả những người sống quanh ta mà đã làm thương tổn ta, đã làm cho ta đau khổ. Ta có cái sự thông cảm đó. Thì như vậy đó, cái tâm của mình nó mới lắng dịu được, cái thân của mình nó mới giảm bớt, đau khổ nó mới giảm bớt, thì cái tâm từ nó mới phát sinh, thì cái đời sống chúng ta mới an lạc được. Còn không á, chúng ta không hiểu biết cái điều này đó, thì cái si phóng dật cùng với lại những cái tham, cùng những cái sân, những cái lỗi lầm nó đẩy lên. Và quý vị sẽ thấy khi mà mình già đó, không phải ai cũng có cái gọi là phúc thọ hoặc hồng thọ, nhưng nó sẽ là khổ thọ. Tức là sống như vậy đó mà cái tâm trí nó bắt đầu nó rối loạn rồi. Thì khi mà còn mở con mắt đây nè, miệng còn ăn được, còn nói lại, còn nói được, mà nói những cái lời á toàn là chứa chấp những cái pháp bất thiện không á, thì quý vị sẽ ra đi về đâu vào cái lúc nhắm mắt. Cho nên hiểu biết như vậy để chi? Để mình thấy cái lỗi của mình, mình nhận lỗi của mình để mình sửa đổi, và đồng thời đó mình cũng hiểu người ta cũng vì vô tâm, vì khờ dại mà đã cư xử với mình không phải lẽ, cho nên tha thứ cho người ta. Mặc dù người ta không có xin mình tha thứ, mình vẫn tha thứ cho người ta để cho cái tâm của mình nó lắng xuống. Cho nên cái suy phóng dật mà khi mình hiểu rõ rồi thì mình sẽ thấy là nó hoạt động liên tục, nó không bao giờ ngừng nghỉ nữa mình cả. Và tu tập là để mình khắc phục cái điều đó. Khắc phục được thì đó là mình thành tựu được cái pháp tu. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần tiếp theo, đó là phần đối trị tâm sân, tâm si. Thì trong cái phần đối trị đó, bao giờ chúng ta cũng phân ra làm hai phần. Tức là cái phần mà chúng ta gọi là cái phần mà ngăn ngừa cái tâm si, và một phần thứ hai là phần đối trị. Thật ra tâm si mà nói ngăn ngừa là cái chuyện nó hơi buồn cười. Làm sao ngăn ngừa được? Chúng ta đã sinh ra với vô minh rồi. Nhưng mà như lần trước chúng ta nói là cái si nó là cái độ đậm đặc của vô minh. Mà nhất là cái khi nó dẫn động á, thì nó xuất hiện như cái dạng si. Cho nên cái si có thể ngăn ngừa được, chứ còn cái vô minh là không. Vô minh là chỉ có tu tập để cho cái vô minh nó kết thúc chứ, chứ vô minh không có ngăn ngừa được. Chúng ta có mặt đây là vô minh nó cùng một lúc nó có mặt rồi. Giống như quý vị đốt lửa lên á, thì coi như là cái ánh sáng đã đi theo. Nó có mặt từ trong bản chất đó rồi, cho nên không có nói chuyện ngăn ngừa được. Ở đây là mai ra chúng ta còn ngăn ngừa được cái si. Như vậy làm thế nào để chúng ta ngăn ngừa cái si đây? Thì cái mà thông thường nhất, cái con đường mà chúng ta đi đó, là cái con đường đó là chúng ta học cái pháp học đó. Tức là chúng ta học cái giáo pháp, chúng ta học giáo pháp của Đức Phật giảng dạy. Nhiều vị có nói nè, cái pháp học không cần thiết, chỉ đi pháp hành thôi. Thì bây giờ tôi chỉ xin gợi ý thế này để quý vị suy nghĩ thêm. Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng dạy cho bất cứ một cái người hữu duyên nào mà đến cầu pháp giải thoát với Đức Phật đó, thì Đức Phật nói bằng lý luận, hay Đức Phật, cái lời của Đức Phật nói là kết quả của pháp hành. Như vậy những gì Đức Phật dạy là những cái công thức mà khi Đức Phật là thành tựu rồi, Đức Phật mới ghi lại những cái công thức đó. Bây giờ cái người đến hỏi là cho cái công thức đó, giống như cho một cái công thức mà về chế tạo ra cái món thuốc mình uống vậy. Thì cái công thức nó chính xác 100%. Nhưng mà nó phù hợp cho ai thì cái chuyện do người đó sử dụng, biết cách sử dụng hay không. Như vậy cái pháp học này đây, pháp học của Đức Phật, nó là những cái công thức mà Đức Phật đã thành tựu rồi. Đã do mình, bản thân mình đã thể nghiệm, bản thân mình đã tu tập, đã thành tựu rồi và nói là một cách chính xác. Thì nếu chúng ta không học những cái lời của Đức Phật dạy, thì trên thế gian này và kể cả cõi trời, ai là cái người có thể cho chúng ta một cái giáo pháp để giải thoát? Quý vị chỉ đi. 26 cõi trời và cái cõi người nè, ai sẽ là bậc đạo sư của chúng ta nếu như không phải là Đức Phật? Vậy mà những gì Đức Phật dạy á, thì chúng ta lại coi thường. Chúng ta phải phân biệt hai điều nè. Giáo pháp không có thể là đưa chúng ta đến cái bến giác, nhưng mà giáo pháp là một cái phương tiện để giúp chúng ta đi. Chúng ta không có phương tiện, ta lấy gì đi? Bây giờ một người sinh viên bước vô cái phòng thí nghiệm, không lẽ vô là lấy tất cả những cái hóa chất rồi tất cả những cái đó là dập phá trong đó sao? Nó phải có một cái công thức, phải có cái người đứng chỉ và phải làm từng tự cho nó hết sức là khoa học. Cái việc tu tập của quý vị là một vấn đề khoa học, không có vấn đề mê tín, không có vấn đề quyền bí, mà nó là vấn đề khoa học. Quý vị phải nhận thấy cái sự hoạt động của tâm, sự hoạt động của thân, sự phối hợp giữa thân tâm như thế nào, và quý vị sẽ quan sát nơi chính mình. Quý vị thấy rõ như thế thì lúc đó quý vị mới cần pháp Phật. Quý vị mới nói là thứ năm trường hợp này thì Phật đã dạy cho chư tăng ra sao, Phật đã dạy cho những cái vị khác mà lâm trường hợp như tôi ra sao, thì lúc đó quý vị dở lại những cái công thức mà Đức Phật đã giảng dạy đây, cái bài thuốc mà Đức Phật đã cho đây, để mà chúng ta mới có thể có cái phương tiện, có cái cách thức chính xác thì chúng ta mới vượt qua trong được. Cho nên là cái pháp học hết sức là cần thiết. Dẫu là mình phải tốn bao nhiêu cái thời giờ, tốn bao nhiêu công sức là cái điều đáng làm, cái điều phải làm. Không có ai tu mù cả. Chúng ta không học giáo pháp là chúng ta tu mù. Chúng ta sẽ quờ quạng đến bao giờ đây? Đâu phải ai cũng có cái phước báo đó, gặp một cái người thầy dạy pháp hành cho mình, đồng thời cắt nghĩa luôn pháp học. Quý vị sẽ gặp những cái thiền sư người ta không có nói. Ví dụ như quý vị vô trình pháp, quý vị nói đau cái chân quá, ta nói tục đế về chánh niệm tiếp. Quý vị biết tục đế là cái gì? Họ nói tôi chỉ nghe pháp chân đế, tôi không nghe pháp tục đế, đuổi ra. Quý vị sẽ loay hoay trong đó cho đến khi nào? Như một cái thuyền đang ra giữa biển khơi mà không có cái nam châm, cũng không có cả mái chèo, chỉ dùng hai cái tay mình quạt nước thôi. Thì cái chuyện quý vị từ bỏ một cái pháp hành quá dễ hoặc quý vị đi lệch đường là cái chuyện đương nhiên. Cho nên pháp học nó có cái cần thiết của nó, chúng ta phải suy nghĩ lại cái điều này để hiểu cái giá trị của pháp học ở đâu và pháp hành ở đâu. Ra khơi mà không có kia chỉ nam thì chúng ta làm sao? Chúng ta làm theo sự suy nghĩ của mình à? Quý vị chúng ta thấy chúng ta sinh ra từ vô minh. Bây giờ chúng ta dùng cái sở hữu tưởng này nè để chúng ta lèo lái mình đi trong vô minh nữa. Trong khi cái bậc đạo sư đã chỉ rõ ràng rồi, bây giờ chúng ta không có tiến tới, chúng ta không có chịu học, chúng ta khinh pháp học. Chúng ta nói là sở tri chướng. Tôi hỏi tri cái gì mà chướng? Nói cái pháp học là sở tri chướng. Tri cái gì mà chướng? Xem cái kiến thức mà quý vị tiếp nhận đó là cái gì mà cái đó thành cái chướng này. Nếu vị học để thấy rõ cái hoạt động nơi cái tâm của mình nè, thấy rõ như vậy, về kiểm tra nó lại coi nó có đúng gì hay không. Nếu mà thấy như vậy thì có chướng không? Nó có là cái sở hữu chướng hay không? Cho nên cái sở hữu chướng là do mình trong cái vô minh của mình, trong cái tưởng của mình làm cho cái sự hiểu biết của mình trở thành một cái thứ trở ngại. Nó không có giúp ích gì cho mình được hết. Với lại khi mình đi nghe như vậy là mình nghe với một cái tâm nó đầy ắp rồi. Cho nên có người nghe pháp thì nghe người ta giảng thì mình cứ tiếp thu đi đã, rồi mình suy gẫm xem trên cái hệ thống đó người ta muốn nói cái gì. Nhưng mà có người nghe với cái tâm đầy ắp, tức là cái vốn kiến thức mình đã có rồi đó, bây giờ mình nghe nói mình đấu chiếu liền. Thì cái gì nó không vô cái khung hiểu biết của mình làm bác nó ra, là nghe với một cái tâm nó đã đầy rồi. Cái đó là cái sở tiêu chướng đó. Cái tâm mình không còn chỗ chứa nữa. Cho nên khi mình nghe giảng cái gì khác á, là bắt đầu là mình dùng cái mình có để mình phản bác cái lại. Giống như quý vị hôm trước tôi có nói, mình sắm một cái giường với một vị thần, sắm một cái giường sẵn rồi. Thế bây giờ cái người đưa vô đó là mình không có chấp nhận cái người đó, mình phải kéo ra cho bằng cái giường của mình hoặc mình cho thụt trở lại. Mình không chấp nhận, nó đầy ắp ở trong tâm rồi. Cho nên là khi mà mình nói cái suy đó thì mình nói là cái pháp học. Và từ cái pháp học này nè, mình suy gẫm cái pháp học nè, để mình sống theo cái giáo pháp. Sống đây tức là cái suy nghĩ nè và cái hành động là cũng nương theo cái giáo pháp. Như vậy là mình học cái pháp học và mình sống, tức là suy nghĩ, hành động theo cái giáo pháp. Ví dụ Đức Phật dạy thiện là gì? ác là gì. Cái khi mà mình muốn biết cái chuyện mình làm thiện hay ác, mình có căn cứ theo những cái chuẩn của Đức Phật đưa ra không? Nếu mình căn cứ theo những cái chuẩn của Đức Phật đưa ra thì nói à đây là thiện, đây là ác. Nếu mà thường mình không căn cứ, mình căn cứ lợi hay không lợi, có hại cho tiếng tâm hay không có hại cho tiếng tâm, mình lấy cái đó làm cái chuẩn mực. Đó là cái chuẩn mực của pháp thế gian, nó không phải là cái pháp giải thoát. Cho nên rồi mình đi cái chuẩn mực đó thì giống như con gà mà nó dướng tóc vậy, nó cứ rối hoài, nó không có ra được. Cho nên khi mà mình học cái giáo pháp, hiểu rõ cái giáo pháp, mình sống với cái giáo pháp đó. Chưa kể cái bước mà mình sẽ thành tựu, đó là mình tu tập cái giáo pháp. Bây giờ mình nghĩ nó sống nè, suy nghĩ và hành động theo cái giáo pháp. Rồi sắp tới đây á, là chúng ta sẽ qua tới cái phần gọi là cái 18 cái tâm vô nhân á. Thì là tôi sẽ gợi ý cho quý vị đó, là khi trong cái đời sống đó, mình tiếp nhận cái gì, mình tập để suy nghĩ và hành động theo giáo pháp. Tại sao một bậc thánh không đau khổ? Là vì cái suy nghĩ của bậc thánh là suy nghĩ thấy được cái thực tại, thấy được cái chân đế của tất cả các pháp thì mới thoát được. Còn mình á, là chỉ thấy theo cái tướng, không thấy cái tánh. Và mình đi theo cái tướng là chủ yếu, cho nên mình mới mắc rối trong đó, mình ra không được, mình không có ra khỏi cái cùng được. Rồi bây giờ một cái tiếp nữa là chúng ta nuôi dưỡng cái tàm và cái ví. Cái này như lúc trước tôi có nói, tàm ví đối với người thế gian nó chính là đạo đức, và tàm ví đối với cái người muốn tu giải thoát thì nó là giới đức. Cái này như lúc trước tôi có nói, tàm ví đối với người thế gian nó chính là đạo đức, và tàm ví đối với cái người muốn tu giải thoát thì nó là giới đức. Bởi vì cái tàm này đó là mình biết cái việc đó, biết cái việc đó là xấu, biết cái điều xấu, và mình ngủ khổ thẹn khi mà mình phải làm cái điều xấu đó, biết khổ thẹn khi mình làm cái điều xấu đó. Thì khi mà biết cái điều xấu, biết khổ thẹn cái điều xấu đó thì mình sẽ tránh thân. Đây là một cái cách mà chúng ta suy nghĩ theo giáo pháp đó. Mình biết cái chuyện đó xấu rồi, biết cái chuyện đó không hay rồi thì mình có lăn xả rồi. Cho nên có những người thấy cái điều đó xấu, biết cái điều đó xấu vẫn lăn xả vô vì quyền lợi, vì địa vị, vì tiếng tăm. Thì cái đó cũng như con bỏ hung, nó mở cái mắt ra rồi nhưng nó thấy cái đống thân nó dẫn vô đó. Cái đó gọi là tạp. Cái người đó đó, trong kinh Phật nói rằng người ác. Bởi vì thấy cái điều xấu, thấy cái pháp bất thiện rồi mà vẫn ngang nhiên đi vào trong cái pháp đó, vẫn làm cho cái pháp đó cái dướng hợp tăng trưởng lên, thì đó là người ác. Bây giờ nói cho quý, quý là cái này là biết điều xấu. Bây giờ biết cái hậu quả, biết cái hậu quả của cái việc làm xấu, cho nên là không dám làm cái điều xấu. Nhưng mà thấy biết được cái hậu quả của cái việc xấu và biết sợ cái hậu quả này thì nó không dám làm điều xấu ác, không dám làm điều xấu. Giờ quý vị nhìn đây, trong cái chuyên pháp đó, đây là suy vô tàn vô ý sống vật. Cái khi mà suy nó khởi lên rồi đó thì tức khắc là vô tàn vô ý xảy ra. Cái người đó biết cái chuyện nó tội lỗi nhưng mà vẫn làm cái điều tội lỗi đó, bởi vì khi cái suy mà nó che khuất rồi đó thì cái tham nó tròn tới, thì cái vô tàm vô ý nó có mặt liền tức. Bởi vì đây đó, bốn cái này nó gọi là cái sở hữu suy phần này á, nó thuộc về cái sở hữu biến thành. Cho nên hễ khi mà cái pháp bất thiện nó xảy lên á thì suy vô tàm vô ý sống vật nó có mặt cùng một lúc. Cho nên cái vấn đề á là mình phải nuôi dưỡng cái tàm vô ý mà mình hiểu biết. Khi mình học mình hiểu biết rồi thì mình sống với cái giáo pháp này rồi thì mình phải làm cho cái tăng trưởng cái tàn quỷ rồi. Cái chuyện gì đã biết sai rồi, cái chuyện gì biết không đúng rồi thì phải dừng cái thương lại, phải tìm cách mà thấu lui đi. Còn nếu mình sống tới là mình người ác, ác này thì cái hậu quả đau khổ mình sẽ phải nhận lại. Mà quý vị nên nhớ rằng cái tiếng nói của cái thân, của cái tham, của cái điều bất thiện á, nó dục giả cực kỳ mạnh mẽ trong tâm. Nó luôn luôn thôi thúc mình phải tiến tới, nhất là cái tham. Cái tham ái dục giả mình phải tiến tới để mà chiếm đoạt cho đến cái đối tượng đó, để mà thọ dụng, để mà thọ hưởng.